Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, 160. Tinh tế thế giới. Liên minh tiến công tin tức. Ninh Tố so đế quốc phương sớm hơn bắt được. Hiện giờ nàng một lòng đa dụng, lại là chỉ huy chiến đấu, lại là giữ gìn ngục giam trị an, lại là ngăn cản đế quốc xóa bỏ tinh võng video, lại là theo dõi tinh võng dư luận, còn có tâm tình sửa sang lại liên minh cùng đế quốc tin tức. Nếu là bị đế quốc các đại quý tộc đã biết, chỉ sợ có thể khí đến hộc máu. Bất quá hiện tại tình hình chiến đấu cũng giống nhau. Tân đế bị liên minh tiến công tin tức tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bất quá thời gian thực ngắn ngủi. Rốt cuộc nơi này bất luận cái gì một vị đều không muốn hắn vựng lâu lắm, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Liên minh nhất định là biết đế quốc bên này nội loạn mới có thể dẫn đầu khởi xướng chiến tranh. Nhưng là bọn họ đánh sai bàn tính. Đế quốc liền tính ở nội bộ vấn đề thượng có điều thất lợi, cũng không e ngại liên minh đánh lén, chẳng qua lần này liên minh thế tới rào rạt. Căn bản không lo lắng đế quốc phản ứng, thậm chí không ngừng một chỗ truyền đến chiến báo. Thoạt nhìn là muốn cùng đế quốc toàn diện khai triển, lúc này cũng không rảnh lo lẫm đông ngục giam. Bọn họ nhất sợ hãi sự tình đã phát sinh, liền tính tấn công xuống dưới kia khối địa bàn, cũng không thể ngăn cản những cái đó tội ác video lan tràn. Hà tất binh tướng lực lãng phí ở như vậy một cái tiểu thế lực thượng. Cecily liền tính lại lợi hại, nàng một người lại có thể làm cái gì? Huống chi nàng chiếm lĩnh kia khối khu vực, cùng đế quốc khổng lồ lãnh thổ quốc gia so sánh với chính là gạo lớn nhỏ, vì thế này đó quý tộc vội vàng cấp vây công lẫm đông ngục giam mấy cái quân đoàn phát tin tức, làm cho bọn họ tốc tốc trở lại doanh địa. Chờ đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh, ở khoảng cách lẫm đông ngục giam cách đó không xa đen nhánh quân hạm chung, mấy cái quân đoàn trưởng đều ở bên nhau chỉ huy chiến dịch. Đệ nhất quân đoàn thiếu tướng ở chỉ huy thời điểm không tham dự. Hai chân đặt tại trên bàn, một bộ hỗn không tiếc lưu manh bộ dáng, chỉ vào đối diện phối hợp ăn ý người máy cùng đánh du kích cơ giáp. Thấy sao? Đây là ta mang ra tới binh mang đội ngũ. Cecily chính là ta xem trọng người nối nghiệp. Kết quả, ha ha, cuối cùng kia thanh cười lạnh để lộ ra sâu nặng oán khí. Lần này sự kiện không có bất luận kẻ nào cấp đệ nhất quân đoàn phát tin tức. Hắn ở nghỉ phép trong lúc, đó là một cái hoàn toàn bắt trước chưa khai hóa tinh cầu sinh hoạt du lịch tinh. Căn bản không có thông tin thiết bị. Hắn quang não cũng ra trục trặc. Không có nghĩ nhiều, đệ nhất quân đoàn trưởng quan du lịch trở về liền phát hiện thời tiết thay đổi, chính mình xem trọng người nối nghiệp liền ấn thượng một cái không thể hiểu được tội danh. Lại còn có không tiên án đã bị trảo vào lẫm đông ngục giam. Nơi này nếu là không có miêu nị hắn liền uổng ở đế quốc mạnh nhất quân đoàn ngồi một tay vị. Chí, đáng tiếc lúc ấy đã là thẩm phán cùng ngày. Hắn chính là lại có bản lĩnh, cũng căn bản không có khả năng làm được nhiễu loạn tòa án. Ai biết ở tòa án thượng còn có thể xuất hiện đại tin tức. Hiện tại nhớ tới, hắn đều tưởng cười nhạo hiện giờ hoàng đế dùng thủ đoạn lên không được mặt bàn. Đối với tiệt cảnh còn có thể phản đem một quân Cecily, hắn vẫn như cũ ôm thưởng thức cùng tiếc hận ý niệm. Hiện tại thấy đối diện bài binh bố trận, hắn không có thấy, nhưng là nhận định chính là đối phương bút tích. Vì thế càng thêm tiếc hận, nhịn không được nói kia đoạn lời nói, hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng ở chỗ này nói không nên lời, đệ tam quân đoàn quan chỉ huy chuyên chú chiến trường, cũng liền đệ nhị quân đoàn khuyên hạ, người cũng ít nói hai câu, hắn vẫn là có thể lý giải đối phương tâm tình. Nếu là chính mình xem trọng mầm như vậy thua tiền, hắn cũng không có gì hảo tin tức. Chết trận chiến trường đều so bên trong lục đục với nhau mà vu hãm bỏ tù khá hơn nhiều, đế quốc mệnh lệnh chính là ở thời điểm này. Đệ nhất quân đoàn vị kia đầy ngập trào phúng toàn bộ hóa thành một tiếng khinh thường hừ lạnh. Xoay người rời đi nện bước so với ai khác đều phải nhanh chóng. Bóng dáng tràn ngập gấp không chờ nổi, lưu lại ba cái cho nhau liếc nhau. Đối hắn cái này cầu tính tình cũng coi như hiểu biết. Nhìn nhìn lại lẫm đông ngục giam bên kia các loại ứng đối. Đại nhập chính mình suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng ý nan bình. cũng không so đo thái độ của hắn. Thở dài một tiếng, cũng từng người rời đi, bị vây khốn lẫm đông ngục giam cùng với chờ đợi cứu viện giám thị tinh đóng. Quân liền thấy đế quốc phi hành khí cùng cơ giáp đều ở về phía sau lui lại xuất chiến trang. Trở lại quân hạm chung, kia rậm rạp hạm đội cũng quay đầu. Không biết tiến hành không gian rời nhảy đến nơi nào. Bọn họ lui lại, cái này tương đồng câu nghi vấn ở bất đồng địa phương xuất hiện. Ẩn chứa ý vị hoàn toàn bất đồng. So với giám ngục trưởng văn phòng nội hưng phấn vui sướng thanh âm. Tiểu Cavendish có thể nói là như tao sét đánh giữa trời quang giống nhau. Hắn nhìn những cái đó rời đi quân hạm. Trên người làn da đều mau rút đi màu lam. Biến thành màu đỏ. Làm hắn toàn bộ thoạt nhìn như là nấu chín con cua. Đối mặt hướng tới ngoài cửa sổ giống to kêu to. Tiểu Cavendish. Cùng hắn một phòng hai vị không có một chút phản ứng. Bọn họ cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến. Còn không biết kế tiếp là chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Không có tâm tình để ý tới cùng phòng ngu xuẩn, liên minh khai chiến. Bọn họ tự nhiên muốn lui lại. Ninh Tố từ cái bàn mặt sau đứng lên. Cầm máy truyền tin theo chân bọn họ gật gật đầu. Ở trong phòng cũng không hảo lại ngồi. Tuy rằng đầy mình nghi hoặc. Tò mò nàng là như thế nào biết liên minh cùng đế quốc khai chiến. Nhưng là thấy đối phương có việc. Cũng chỉ hảo ấn xuống nội tâm hoang mang. Đi làm chính mình có thể làm sự tình. Ninh Tố tìm được một cái tuyệt đối an tĩnh. Sẽ không có người quấy rầy địa phương. Mới bát thông trong tay số liên lạc. Không có chờ đợi bao lâu. Bên kia cũng sáng lên. Một vị ăn mặc đế quốc quân chế phục. Trên mặt đồng dạng mang theo hoa văn. Cực giống nhân loại bề ngoài nam tử đứng ở đối diện. Ngươi còn có thể, ngươi còn biết cho ta phát tin tức. Ta cũng không nghĩ tới ngươi không có đóng cửa cái này số liên lạc. Trưởng quan, Ninh Tố ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ở điều tra trong quá trình phát hiện vị này đề bạt Cecily quân đoàn trưởng. Hoàn toàn không có tham dự đến này một loạt sự tình chung. Nhất thời hứng khởi tra xét đối phương cuộc đời. Mới phát hiện vị này có thể nói được thượng là trong quân đội kỳ ba, bằng thực lực nói chuyện. Không xem bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần có bản lĩnh liền bất luận xuất thân. Đối với rất nhiều bình dân binh lính tới nói, đệ nhất quân đoàn là bọn họ hướng tới địa phương. Như vậy diễn xuất làm hắn ở trong quý tộc thanh danh không tốt. Bất quá đệ nhất quân đoàn hoàn toàn từ hắn đem khống. Tự thân thực lực cũng cường hãn. Đế quốc yêu cầu một cái chấn thủ thiết huyết quân nhân. Cho nên quý tộc cùng hắn cũng vẫn luôn duy trì tương kính như băng trạng thái, không giống dựa. Vào gia tộc thế lực Avelo, một sớm bị từ bỏ liền sẽ bị đầu nhập ngục giam. Không có người dám đối hắn như vậy. Sợ hãi bom hẹn giờ đột nhiên cho nổ, ở nhìn thấy tư liệu trước tiên. Ninh Tố phản ứng chính là đem đối phương xúi dục lại đây. Khác không nói. Này cùng đế quốc thượng tầng hoàn toàn bất đồng cách làm liền rất có hảo cảm. Tuy rằng trị quân không giống nàng trải qua quá song song thế giới quân đội như vậy kỷ luật nghiêm. Mình cũng không nhiễu dân. Bất quá đối với thời đại này tiêu chuẩn tới xem. Cũng là thực nhân nghĩa một chi đội ngũ, ngẫm lại đệ nhất quân đoàn trưởng nhất quán cách làm cùng. Đối nguyên chủ chiếu cố. Nghĩ lại tra được tư liệu. Ninh Tố mới bá ra cái này dãy số. Nàng nguyên bản nghĩ cho dù không có đả thông cũng có thể trực tiếp xâm lấn mở ra. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn giữ cái này dãy số, ít nói nhảm. Màn hình thanh niên hoàn mỹ phá hủy anh Tuấn bề ngoài mang đến mê hoặc tính. Mở miệng liền mang theo mạt không đi tà khí. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu là tưởng thay hình đổi dạng trở về. Ta cho ngươi giải quyết thân phận chứng minh vấn đề, không? Trưởng quan. Ta không nghĩ trở về, nàng lắc đầu. Thanh niên sắc mặt không có biến. Hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Đế quốc như vậy đối đãi nàng. Lòng có khúc mắc cũng thực bình thường. Nhưng mà đối phương lại rất là bình tĩnh mà bỏ thêm một câu. Không bằng trưởng quan gia nhập chúng ta. Ta sẽ thực hoan nghênh ngươi đã đến, ngươi ở nói giỡn. Lâm Vũ trần chờ mà dò hỏi. Hắn nhớ mang máng vị này cấp dưới là đứng đắn quá mức tính cách. Ngày xưa tựa hồ không có như vậy hài hước tế bào, ta là nghiêm túc đối ngài phát ra mời. Trưởng quan, hy vọng ngài có thể hảo hảo suy xét. Đế quốc không thích hợp ngài, màn hình thanh niên trầm mặc một lát. Cecily, nếu ngươi có thể đứng ở ta trước mặt, ta sẽ suy xét cái này đề nghị, cái này tự nhiên không phải chỉ đơn giản xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà là muốn ở chỗ đệ nhất quân đoàn giao thủ thắng lợi sau mới có thể thực hiện điều kiện. Ninh Tố nghe hiểu lại tràn đầy tự tin mà cười cười. Trưởng quan, chúng ta gặp nhau thời gian khả năng so ngài nghĩ đến muốn sớm rất nhiều, thanh niên đem truyền. Động trong tay mũ, nhìn qua không chút để ý. Chờ ngươi đã đến rồi nói sau. Cecily, thông tin bên kia nữ tính trên mặt mang lên nhàn nhạt ý cười. Ta đổi tên. Trưởng quan, hy vọng lần sau gặp mặt kêu ta Zerola. Cecily là chung với đế quốc binh lính. Zerola là phản nghịch giả tốt. Zerola, ta chờ mong ngươi đi đến ta trước mặt kia một ngày, bọn họ cắt đứt thông tin. Không có trước bất kỳ ai nhắc tới trận này đối thoại. Lâm Vũ như cũ lưu trữ cái kia số liên lạc. Chẳng sợ sẽ bị đế quốc phát hiện cũng không có chút nào sợ hãi. Ninh Tố đem thay tên sự tình nói cho. Những người khác, cũng nói tên hàm nghĩa, nguyên chủ đối đế quốc trung thành và tận tâm. Nàng liền nghĩ vì Cecily tên này tẩy xuyến oan tính. Nhưng nàng không xác định nguyên chủ hay không nguyện ý chính mình lấy thân phận của nàng phản loạn. Tuy rằng nàng không thể cùng nguyên chủ phân cách khai, nhưng lưu lại một cái khác tên vẫn là có thể. Zerola ở tinh tế thông dụng ngữ trung phiên dịch là sáng sớm ánh dạng đông cùng hy vọng. Nàng chỉ là dịch âm lại đây. Cấp thân thể này lấy tên này. Chẳng qua tương lai người xem. Tựa hồ đối tên này rất là chú ý. Ở nàng nói ra Zerola ba chữ thời điểm. Quang bình làn đạn thượng tràn ngập vô ý nghĩa A tự. Rất giống từng con thổ bát thử tên này. Thực đặc biệt sao? Lúc này đây là động tác nhất trí, không có. Chính là rất êm tai, spam. Từ thổ bát thử tới rồi máy đọc lại. Bên cạnh nghe thấy nàng vấn đề Olander tả hữu nhìn. Bên cạnh liền hắn một cái. Vì thế mở miệng trả lời. Không có gì đặc biệt. Bất quá ở Dominican tộc ngữ nghĩa. Đây là bụi gai ý tứ, nhưng thật ra cùng ta trên mặt hoa văn thực tương tự. Ninh Tố gật gật đầu. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, mà ở xa xôi tương lai. Samantha ôm ngực một bộ sắp té xỉu biểu tình. Nàng trắng nõn trên mặt hiện lên ửng đỏ sắc thái. Nhìn phảng phất ngay sau đó liền sẽ thở không nổi. Ta không nghĩ tới. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Này thế nhưng là một cái khép kín hoàn. Ai cũng không thể tưởng được. Z79 có lẽ đều không có phát. Hiện, hy vọng ở tinh tế thông dụng ngữ trung âm đọc ban đầu đều không phải là Zerola. Ở tinh tế liên bang thành lập lúc sau. Tên này mới dần thay thế nguyên bản âm đọc, mà gỡ xuống tên này người. Lại là bởi vì đời sau nguyên nhân. Này thật sự quá mức kỳ diệu, bất quá nhìn Ninh Tố nhìn về phía trước mặt quang bình ánh mắt. Xuất phát từ kích động trạng thái Samantha vẫn là có thể rõ ràng ý thức được. Chủ bá đối bọn họ phản ứng sinh ra hoài nghi. Nhưng là ai ở chứng kiến lịch sử kia một khắc lại có thể kiềm chế được đâu. Cái thứ nhất phát ra A tự Samantha tỏ vẻ nàng làm không được, bất quá tinh tế người xem cùng Ninh. Tố lực chú ý đều thực mau rời đi khai. Chợ đen thương nhân vận chuyển vật tư thuyền cùng thực dân phản kháng quân cơ hồ là ở đế quốc quân. Đội lui lại sau liền đến tới, đồ ăn, quang não, cơ giáp, người máy, tinh tế mới nhất vũ khí, COS nhìn mới tinh nghiên cứu thiết bị chảy nước dãi ba thước. Nhìn lại đang ở cùng tư thế cơ giáp thương nhân thương nghị một khác bút giao dịch Ninh Tố. Hoàn toàn không nghĩ ra nàng rốt cuộc chỗ nào tới tiền. Rõ ràng tiến vào thời điểm, sở hữu tài sản đều bị đông lại, Olander tắc cùng phản kháng quân thuận lợi hội sư. Nguyên chiến hữu tay cầm tay, hắn cấp dưới cơ hồ khóc ra tới, đường chợ đen thương nhân phi thuyền rời đi khi. Lẫm đông ngục giam không hơn phân nửa. Những cái đó hành vi phạm tội không nhẹ lại ở pháp luật chung tội không đến chết người. Đều bị đuổi kịp phi thuyền. Quý tộc xuất thân hoặc là hành vi phạm tội sâu nặng bị giữ lại. Mà những cái đó vô tội giả chung không muốn lưu lại. Nàng cũng làm cho bọn họ rời đi. Bất quá người sau số lượng cực nhỏ, chợ đen thương nhân đối nàng sở cấp thù lao thực vừa lòng. Ninh Tố cũng đối bọn họ làm việc hiệu suất thực vừa lòng. Hai bên thậm chí ký kết trường kỳ hợp tác hiệp nghị, chờ binh hoang mã loạn kết thúc khi đã là 3 ngày về sau. Văn phòng cùng lân gian bị đả thông mở rộng thành một cái đại phòng họp. Sau gia nhập phản kháng quân cùng những người khác đều ngồi ở bên trong. Dáng ngồi ngoan ngoãn mà giống học sinh tiểu học, báo cáo nhấc tay tư thế cũng rất giống học sinh tiểu học. Chúng ta kế tiếp yêu cầu làm cái gì đâu? Vật tư tạm thời có. Bất quá nguy cơ còn không có giải quyết. Quá đoạn thời gian Cavendish chờ quý tộc gia tộc sẽ liên hệ chúng ta thương nghị. Bên cạnh hai viên giám thị tinh đóng quân cũng yêu cầu xử lý. Lấy lẫm đồng ngục giam vì trung tâm. Chung quanh tinh cầu tình huống cũng yêu cầu tra xét. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn dựa vào cùng thương nhân giao dịch. Tài nguyên cùng nghiên cứu phát minh đều phải đề thượng nhật trình, các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận những việc này? Ninh Tố vừa dứt lời, Avelocos cùng Olander liền giơ lên tay. Nàng gật gật đầu, thực hào, như vậy chính mình chọn lựa nhân thủ. Hiện tại tan họp, mọi người đối nàng sấm rền gió cuốn tính cách đều có điều hiểu biết. Vì thế cũng không có sinh khí. Đứng dậy đi làm chính mình sự tình, chỉ có 020 rất là khó hiểu dò hỏi một câu. Ký chủ, ngài nói những cái đó sự tình, ngài chính mình là có thể làm được tốt nhất đi. Vì cái gì còn muốn giao cho những người khác? Hệ thống hoàn toàn không thể hiểu biết như vậy làm điều thừa sự tình. Huống hồ giao cho bọn họ còn có xuất hiện bại lộ khả năng tính. Căn bản so ra kém Ninh Tố chính mình động thủ, ta xác thật có thể làm được. Không những có thể làm được giải quyết vật tư, nghiên cứu phát minh, đối ngoại giao lưu, tinh cầu điều tra từ từ vấn đề. Ta thậm chí còn có thể tổ kiến người máy quân đội lật đổ đế quốc thống trị. Xâm nhập thao tác hệ thống làm đế quốc mất đi sở hữu quân đội chiến lực, Ninh Tố không có nói dối. Trí não Z79 có thể làm được còn không ngừng này đó. Đây là liên minh vì này kiêu ngạo cũng vì này đề phòng nguyên nhân. Nhưng là nàng cũng không tính toán toàn quyền nhúng tay, 020. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta an bài hảo hết thảy, đế quốc dân chúng cái gì cũng không cần làm, sẽ biến thành cái dạng gì? Ngoặc kép, sẽ so trước kia càng thuận lợi. Hệ thống thử thăm dò suy đoán, lại đưa tới ký chủ bất đắc dĩ cười khẽ. Không, sẽ tiến hành thoái hóa, sẽ làm trong thân thể nhiệt huyết biến thành một bãi cho tàn. Thói quen bị người nâng đi tới sau, liền mất đi độc lập hành tẩu năng lực, lịch sử có thể đi tới chưa bao giờ là dựa vào một người. Mà vô số ngôi sao mới có thể tạo thành xinh đẹp bầu trời đêm, tác giả có lời muốn nói. Ninh không lo lão mụ tử thực tế so lão mụ tử càng nhọc lòng thủ lĩnh tô cảm tạ vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Đám mây phía trên là hải dương 2 cái, trong khoa địch á 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sâu răng hỏa 70 bình, tâm duyệt quân hề quân bất chi 10 bình, khuynh nhan, lục hoa hoa, Jesse 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.